Yêu người đắm say, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị miệt thị kỹ năng hôn Lâm Lạc Tang dùng sức nặn sữa rửa mặt ra, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên không kịp phòng ngừa hắt xì hai cái, giống như bị người ta đâm trúng chỗ đau và tâm sự, sau đó nói thêm chút gì đấy thì có vẻ không có khí thế trô xoa sữa rửa mặt rồi nói bằng giọng mũi có chút the thé tức giận. Dù sao mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về củi khô lửa cháy, tôi có thể hôn môi hay không, củi khô lửa cháy đến loại trình độ nào cũng không nhọc quý ông lo lắng. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, sau khi nói xong cô gục đầu xuống rửa mặt, bên tai là tiếng nước xóc xách vang vọng, không biết sau đó anh có nói nữa hay không. Chờ cô từ từ rửa xong, rút ra hai tờ khăn giấy lau sạch bọt nước trên mặt, vừa mở mắt ra thì phát hiện Bùi Hàn Chu còn đứng ở cửa. Lâm Lạc Tang nhấn hai cái ở bình nước tẩy trang lên bông vải, đột nhiên như nhớ tới cái gì nên hỏi. Đúng rồi, lúc ấy con bé trợ lý nói với tôi có phải sau hôn lễ anh có đặt cho tôi một bộ váy cưới Valentino hay không? Anh lạnh lùng nói, quên rồi, nói xong anh rời khỏi phòng tắm như thể mới vừa rồi cố tình chờ ở nơi này chỉ vì tìm đúng thời cơ cho cô thêm một bút không thoải mái. Lâm Lạc Tang hoàn toàn không hiểu ra sao cả, rõ ràng mới vừa rồi còn tốt mà, làm sao hàn huyên hai câu thì người đàn ông này lại mang dáng vẻ cả thế giới thiếu anh 5 triệu thế kia. Cô không nói nên lời cứng họng một lát, không định so đo với loại xếp sáng nắng chiều mưa này nữa, cẩn thận skincare xong thì lại đắp mặt nạ, lúc này mới nhắn tin cho cô trợ lý nhỏ vâng lời răm rắp dò hỏi hạng mục công việc liên quan. Cô trợ lý nhỏ bé chắc chắn sẽ không quên chuyện lớn như váy cưới, sau khi kiểm tra trong hệ thống một lần mới trả lời. Vâng, vừa mới đến vào tuần trước em treo nó vào khung thứ 2 trong tủ thứ 8 ở hàng thứ 6. Phòng để quần áo của Lâm Lạc Tang vô cùng lớn nên có một hệ thống quản lý đặc biệt ghi lại vị trí của từng bộ quần áo để dễ dàng tìm kiếm, cũng có nhân viên quản lý thường xuyên bảo quản một số bộ quần áo nhất định dựa trên hồ sơ mặc và điều kiện thực tế. Tóm lại đó không phải là chuyện cô cần nhọc lòng. Cô lộc cộc chạy xuống lầu xem váy cưới, quả nhiên đã phủ xong túi ngừa bụi bình yên vô sự treo lên. Lâm Lạc Tang cười xùy một tiếng người đàn ông Bùi Hàn Chu xấu xa này ở trong lòng rồi lấy váy cưới ra ướm thử trên người. Bởi vì váy cưới là được đặt riêng theo dáng người cô cho nên mỗi một chỗ đều vô cùng vừa vặn theo thủ công nặng được phủ lên voan mỏng, kiểu dáng nói chung là đơn giản, thật ra có rất nhiều chú ý phức tạp thuộc về kiểu dáng phóng khoáng mà lại nén được tinh tế. Không hổ là váy cưới Valentino làm lâu như vậy, nghe nói chỉ là phương án thôi mà đã giao 10 cái, cuối cùng lấy ra 3 cái làm thành phẩm, sau khi làm xong mới lựa chọn bộ có ý kiến và độ tinh xảo cao nhất này. Cô rất tán thưởng mà gật đầu, cũng có tư tưởng hoàn thiện hơn với sân khấu kế tiếp. Sau khi treo váy trở về, cô lại phát hiện trong ngăn tủ còn có một ít hoa tai cô chưa từng mang, không nhớ rõ là mình đã quên tháo chúng ra vì bận sau khi mua hay là Bùi Hàn Chu mua cho cô. Phòng để quần áo hơi lạnh, Lâm Lạc Tang bế lên mấy cái hộp rồi xông lên lầu, sau khi thử từng cái thì gửi vào nhóm, các cưng cảm thấy cái nào xứng với váy cưới đẹp. Thịnh Thiên Giả, cậu và Bùi Hàn Chu muốn kết hôn lần hai à, không phải, lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Kỳ Ninh đang nghiêm túc trả lời, tớ cảm thấy số 3 tương đối đẹp nhưng cũng phải xem váy cưới là kiểu gì. Lâm Lạc Tang lại xuống lầu chụp váy cưới của mình, lúc vùi mình vào trong chăn thì nhìn thấy Thịnh Thiên Giả khoanh tròn trọng điểm, cậu xem sắc mặt của chồng cậu ở tấm thứ 5 kìa, có vẻ như không được vui cho lắm. Cô phóng to tấm kia mới phát hiện lúc mình nghiêng sang chụp hoa tai, ngoài ý muốn cũng cuốn anh vào khung cảnh. Trong ảnh Bùi Hàn Chu dựa lưng vào đầu giường, mày nhíu thật sự sâu, đang đọc sách. Lâm Lạc Tang ai biết được đàn ông đều vui buồn như vậy không chừng thần kinh hê hê. Những lời này khiến cho Thịnh Thiên Giả đồng cảm, hẳn là nghĩ tới ông chủ nhà mình, Thịnh Thiên Giả đã bỏ một phiếu tán thành, chuẩn luôn, đàn ông đều là bệnh tâm thần. Sau khi giải quyết xong đống hoa tay, Lâm Lạc Tang lại liếc mắt nhìn tên bệnh tâm thần bên cạnh mình, tuy rằng nhíu mày là động tác anh quen dùng nhưng giờ phút này quanh thân anh đều hợp lại áp suất thấp và sát khí tựa như thật sự không dễ chịu cho lắm. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Lâm Lạc Tang suy tư một hồi, nghĩ đến mình và anh chỉ hàn huyên một cái đề tài củi khô lửa cháy này, chẳng lẽ là do anh cảm thấy cô và Đoàn Thanh từng có một đoạn cho nên tức giận ấy hả? Vì thế Lâm Lạc Tang rất thản nhiên mà cho rằng khiến sếp Bùi không vui cũng không phải do mình nên yên tâm thoải mái mà đắp chăn đàng hoàng ngủ. Tiếp đến mấy ngày, hai người rơi vào chiến tranh lạnh tương đối quái dị. Bùi Hàn Chu không hề nói chuyện với cô cũng không có gì muốn khơi thông với anh, tuy rằng ngẫu nhiên không thân là thái độ bình thường giữa hai người nhưng bầu không khí gần đây luôn có chút kỳ lạ. Thật giống như có ai đang cáu kỉnh nhưng lại mang theo mấy phần ẩn nhẫn vô vị tình dụi, giống như sóng gió mãnh liệt dưới mặt hồ phẳng lặng, khó có thể bị nhìn thấy. Một mặt Lâm Lạc Tang hoài nghi có thể là mình nghĩ quá nhiều, có lẽ Bùi Hàn Chu chỉ đang bận rộn với công việc và không có thời gian để nói chuyện với cô. Mà mặt khác trận thi đấu thứ 7 sắp bắt đầu, cô không có thời gian và tâm tư dư thừa đi nghiền ngẫm tình huống giữa hai người, tất cả tinh lực đều dồn hết vào bên trong sân khấu. Chỉ là tìm được trải nghiệm tốt nhất trong vô số lần tập dượt đã đủ dày vò cô, làm sao cô có thời gian để suy nghĩ xem có điều gì bất thường trong cuộc sống hôn nhân của mình hay không? Lần này trang phục biểu diễn cũng là cô tự chuẩn bị, sau khi đến trường quay Nhạc Huy mở vali ra, sửng sốt bền vững. Em mặc váy cưới biểu diễn à, đúng vậy. Cô gật đầu, ai quy định không thể mặc váy cưới chớ, vậy thật sự không có. Nhạc Huy nói, chính là rất độc đáo. Lần đầu tiên thấy, lần này ca khúc thúc đẩy cô lựa chọn hình thức mặc váy cưới biểu diễn, Lâm Lạc Tang lấy ra tờ lời bài hát của mình, lòng bàn tay vô ý thức mà vuốt ve trang giấy một chút. Gần đây cô xem một bộ phim tình cảm, kết cục là một bi kịch nói về nam nữ chính rõ ràng yêu nhau nhưng bởi vì đôi bên có chuyện quan trọng hơn muốn hoàn thành nên cuối cùng trời nam đất bắc. Cô vẫn luôn cảm thấy thời cơ là thứ rất quan trọng, thí dụ như cô tham gia chương trình này, lại thí dụ như hôn nhân của cô và Bùi Hàn Chu, nếu chuyện nào đó xảy ra vào thời điểm khác có lẽ lựa chọn và quyết định của cô sẽ hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tình yêu cũng được so sánh với thời gian thì thật giống như trình tự người lên sân khấu thường rất quan trọng, hầu hết những mối tình đầu đều không đến hồi kết vì không xuất hiện đúng thời điểm, khi đó họ còn quá ngây ngô và cũng quá liều lĩnh. Nói chi tiết hơn một chút, nếu mỗi người đều là một thế giới nhỏ thì dòng chảy thời gian sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy theo tiết tấu của bản thân. Rồi khi thời gian chênh lệch giữa hai thế giới biến mất, bọn họ ở cùng thời gian, cuộc sống của họ trùng lặp sẽ sinh ra chuyện xưa. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống mà mình muốn, những trải nghiệm khác nhau sẽ khiến dòng thời gian thay đổi một lần nữa. Khi thời cơ không còn thích hợp, sai giờ sẽ xuất hiện một lần nữa, hai bên thế giới lại lần nữa chia làm ban ngày và ban đêm, khó có thể giao thoa. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, thế giới của người trưởng thành, yêu nhau thôi chưa đủ đâu. Cho nên cô viết bài hát này tên là Sai Giờ. Sai giờ là sự chênh lệch giữa giờ địa phương ở hai khu vực và cũng có thể hiểu là sự chênh lệch giữa tình yêu và nhu cầu. Có lẽ rất nhiều người đều đã từng tiếc nuối khi phải gặp thoáng qua người đã từng yêu, lúc cô mới tập luyện bài hát này khiến không ít người đều ứa nước mắt. Tuy rằng Lâm Lạc Tang cũng chưa từng có loại tiếc nuối này nhưng cảm giác đồng cảm và hòa vào của cô rất mạnh cho nên rất dễ dàng đắm chìm vào bầu không khí mà âm nhạc mang lại. 8 giờ tối, buổi biểu diễn đúng giờ bắt đầu. Lần này mở đầu cô thậm chí hoàn toàn không xuất hiện ở máy quay mà chỉ đứng ở phía sau hai bức bình phong, ánh sáng vạch ra bóng đen. Ống kính cắt ra khung cảnh phía xa, tuy ánh đèn mông lung khiến cho hình bóng của cô hơi không rõ nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người xinh đẹp được phác họa trong chiếc váy tha thướt yêu kiều tựa như vầy mực ít ỏi vài ba nét bút vẽ ra mỹ nhân trong tranh sơn thủy. Dưới sân khấu mới đầu hơi hỗn loạn nhưng theo khúc nhạc dạo của ca khúc vang lên, tiếng thảo luận xôn xao cũng dần lắng xuống. Mở đầu là một đoạn độc tấu đàn sen lô thâm tình mà lạnh lẽo khiến trái tim con người cũng theo đó đồng cảm đau đớn âm ỉ, trước mắt xuất hiện hình ảnh mưa dầm liên miên vào sáng sớm, bầu trời bị che khuất bởi những đám mây màu xám chì. Bình phong được cô thiết kế giống một chiếc đồng hồ vì để tương ứng với cảm giác sai giờ trong ca khúc, vận tốc quay của hai cái đồng hồ cũng không giống nhau nhưng tại một thời điểm nhất định nó sẽ cùng lúc đến hướng 9 giờ. Thế giới chạm vào nhau, cô cũng cất tiếng hát, hành tinh quay theo một quỹ đạo được định trước. Đó là một tín hiệu buồn tẻ ngày này qua ngày khác. Cho đến khi một ngôi sao giao nhau không chủ đích, khi mãnh liệt va chạm ầm ĩ và náo nhiệt, giọng hát của cô mang theo một loại cảm giác sinh ra đã có sẵn ánh sáng giống như ánh sáng phát ra khi lau bình sứ, giờ phút này vì để phù hợp với bản tình ca mà bỏ thêm một chút trầm bổng du dương và cảm xúc khàn khàn, luôn luôn gợi cho người ta nhớ đến con phố trống trải đối diện với người nào đó, chớp mắt đã nghìn năm. Nhưng lại trộn lẫn vài phần bi thương linh hoạt kỳ ảo phảng phất như dùng lực thêm một ít thì nhịn không được sẽ rơi nước mắt. Người tạo nên ca khúc là cô luôn không hề lộ diện mà chỉ ẩn ở sau bình phong. Trong điều kiện không bị phân tâm này, đôi tai của người nghe trở nên kén chọn một cách vô thức nhưng lại không thể tìm ra lỗi nhỏ nhất trong kỹ năng hát của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bài hát chuyển sang phần điệp khúc, hai bình phong đồng hồ lại bởi vì vận tốc quay không đồng nhất mà sau một thời gian ngắn ngủi trùng lặp khó mà át chế sinh ra sai giờ, thế giới trở nên khác biệt. Lúc này bình phong cũng bắt đầu dần dần chuyển động, lùi sang trái phải cách đối phương càng ngày càng xa, đến khi chúng nó hoàn toàn tách ra, Lâm Lạc Tang đứng ở chính giữa cũng theo đó đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy cô mặc váy cưới, dưới sân khấu không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi thật sâu. Mảng che mặt buông thõng xuống vai cô, lụa màu trắng ngà tôn thêm vẻ dịu dàng và tiên khí, những đường thêu tinh tế được thêu trải dài ở cổ tay áo, chân váy điểm xuyết sao trời và pháo hoa nở rộ. Chiếc váy dài cúc ngực vừa vặn phát huy hết thế mạnh của dáng người, eo nhỏ khó khăn nắm chặt, xương quai xanh nhỏ gầy ở dưới ánh đèn. Càng hấp dẫn hơn là cách trang điểm của cô hôm nay chọn dùng yếu tố hình giọt nước, phía dưới mắt phải có một vài viên kim cương giả giống như giọt nước mắt, đôi mắt ửng đỏ tạo nên một vẻ quyến rũ chết người. Lúc hơi đảo mắt, nước mắt dưới mắt cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Hoàn toàn không giống người sẽ xuất hiện trong thế tục phàm trần. Bão bình luận bắt đầu bùng nổ một lần nữa, toàn màn hình kích hoạt cơ chế bảo vệ không? Được phép, nhìn, bà, xã, tôi thế nhưng là váy cưới, em hối hận quá vì không đến trường quay Tết xem trực tiếp, thiệt là hời mà cảm ơn mọi người chúc phúc, hôm nay tôi và Lâm Lạc Tang kết hôn. Sự điên cuồng dưới sân đấu cũng không kém so với bão bình luận, nhưng Lâm Lạc Tang không bị phân tán cảm xúc, vẫn xúc động và nhắm nghiền đôi mắt mặc cho những giọt nước kia hơi lung linh khẽ hát. Chấm chấm chấm, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, làm thế nào để giới thiệu khi chúng ta gặp lại? Họ và tên đã nói lên đây là tuổi trẻ của em. Từng ảo tưởng về tương lai rồi đến già, sai giờ mở ra xiềng xích của sự vui vẻ, những quan tâm và những cái ôm trở nên ít hơn, cần những giây phút bên nhau để dựa vào nhưng luôn vắng bóng. Thế giới bị tách ra, chúng ta không còn nơi nào để trốn thoát. Tiếng thét chói tay dưới sân khấu dần dần khôi phục bình tĩnh, rất hiển nhiên, mọi người đều bị giai điệu bi thương của đàn cello và ca từ tình cảm ngược đến. Trong lúc nhất thời dưới sân khấu không có bất luận tiếng động gì, nghe cô huyền truyền mà tiếc nuối hát. Tìm được anh từ thế giới phức tạp cuối cùng cũng vẫy vẫy tay thả anh vào chốn đông người, cảm giác sau khi cọ sát thì trái tim sẽ tan thành bột. Lâm Lạc Tang nâng làn váy kéo khăn che mặt ra sau, cục mắt ảm đạm mà ngân nga nhưng lại giống như thì thầm cái tên khi mơ thấy nửa đêm, không thể làm gì mà chua xót. Còn phải tự quay bao lâu thì mới có thể gặp lại nhau một lần nữa. Anh không phải là chú rể cầu nguyện với em, anh cười với người yêu khen hôn lễ của em khéo léo. Em cũng cười, giả vờ đôi bên đều mạnh khỏe. Bình phong chậm rãi chuyển động lại che lấp cô ở cuối cùng, bóng người vươn tay qua bình phong giống như chạm vào người yêu đã không thể thân mật nữa. Ở đoạn cuối, giọng cô cực nhẹ tựa như nói mớ lượn lờ bên trong, những giọt nước mắt trong mắt anh em vờ như không nhìn thấy. Đàn violon mang theo ý vị của vần điệu còn lại từ từ lặng im, hòa âm mỏng manh, âm cuối cùng lành lót rơi xuống, trên sân khấu khôi phục lại sự yên tĩnh, không ai nỡ đánh vỡ ý cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có ai đó nức nở ở dưới sân khấu, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng mà nghĩ tới đoạn chuyện xưa thuộc về mình. Bão comment nhanh chóng được chia làm mấy phe phái, nhiều nhất chính là bị ngược. Hello, có việc gì không? Đây là Tang Tang, người đã hát bài hát ngọt ngào về mối tình đầu của tôi. Tôi nguyện ý lãng phí bên anh. Đó hả, má nó ngược tới mức tim em đau thắt, lập tức gọi 120. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, khó có thể quên lần đầu gặp được em mặc bộ đồ thủy thủ cười phóng ra ánh sáng tình yêu về phía tôi. Đại ma vương hát tình ca ngược người không chớp mắt, giả bộ thành đâu nắt lừa tôi thảm quá, nhưng tôi yêu em rất nhiều, cho nên ý nghĩa của chiếc váy cưới là không có kết hôn với người ta ngay lúc đó sao, là người yêu cũ tới tham gia hôn lễ bây giờ của mình ư, cả hai đều có quan hệ mới. Năm tháng vô cùng tàn nhẫn khó khăn, em đã khóc thật lớn. Và đánh giá cao loạt phụ kiện sân khấu. Bộ trang phục này còn hơn cả phí xuất hiện của em, không đúng, mỗi màn trình diễn của em đều đắt hơn phí biểu diễn của tất cả các nghệ sĩ cộng lại, giàu quá tôi dâng đầu gối lên, váy cưới quá xinh đẹp, là chiếc váy cưới xinh đẹp nhất mà tôi thấy trong năm nay, cảm ơn nàng tiên đã cung cấp dịch vụ làm dịu mắt tôi, hu hu uli Tang Tang quá đáng thương, nếu không làm tốt âm nhạc thì chỉ có thể về nhà làm một bà trùm siêu cấp ăn không ngồi rồi ăn no chờ chết, hoa tai thật là đẹp quá đi, có cùng kiểu cho khang khang của em không? Thôi quên đi, nhìn cũng mua không nổi, không nhìn. Đương nhiên, cuối cùng đưa cô lên hot rất đơn giản là Lâm Lạc Tang trang điểm giọt nước. Nó bắt nguồn từ việc một beauty blogger có đông đảo người hâm mộ bấm dừng lại cảnh quay cận cảnh màn trình diễn của cô, cũng dõng dạc hùng hồn mà mời các fan cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp mà ôi thiếu mạc, điện thoại của chị mình đang sáng lên. SOS, khu bình luận lập tức yêu cầu trang điểm theo. Cách trang điểm của Lâm Lạc Tang hôm nay làm gái thẳng cũng ngo ngoe dục dịch, trang điểm theo đi mà em muốn học. Kiểu trang điểm này vừa khiến người rủ lòng thương, vừa xa cách và phòng thủ, đặc biệt thích hợp với kiểu trang điểm tạo khối với phong cách quyến rũ, cầu trang điểm theo. Một ngày khi người đẹp nhắm mắt, tôi sợ rằng cô ấy sẽ thực sự khóc, tôi không thể nhìn thấy người đẹp khóc. Khi người đẹp khóc, trái tim tôi nát nhừ. Trang điểm nhanh chóng thoát khỏi hot search theo thời gian thực giữa lúc hot search, rất nhiều blogger cũng phát hiện ra lượng truy cập nghiên cứu cách trang điểm của Lâm Lạc tăng bằng tốc độ nhanh, cũng cắt ra video trang điểm theo. Nhiều kiểu trang điểm bắt chước có một số điểm tương đồng nhưng hầu hết chúng không thể bắt chước tinh túy, gần như không ai có thể nắm bắt được trạng thái trong trẻo lạnh lùng rung động lòng người. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, mấy dân cư mạng nhìn thấy như vậy không được kiên quyết không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đẹp thành Lâm Lạc tăng, vì thế các cô ấy chú ý đến ekip chương trình bữa tiệc tai nghe mắt thấy và phòng làm việc của Lâm Lạc tăng như lật cả đáy lên trời, cuối cùng tìm ra chuyên viên trang điểm tại chỗ của Lâm Lạc tăng. Chuyên viên trang điểm đã rất sốc sau khi nhận được hàng trăm tin nhắn riêng tư, đặc biệt đăng lên Weibo. Về cách trang điểm, chuyên gia trang điểm trả lời như sau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng không có bí quyết gì cả, em ấy tập luyện lâu lắm, cuối cùng không có thời gian trước khi lên sân khấu nên chỉ mất 15 phút để thêm phần tạo hình. Tôi chỉ đánh lớp nền để tạo bóng highlight, chọn phấn mắt màu hồng phấn để phủ lên hốc mắt, sau đó chỉ cần đánh màu đậm theo nếp uốn mí mắt và dưới mắt. Đó là một kỹ thuật trang điểm rất đơn giản có thể học được. Nếu nhất định phải nói thì tôi dùng son kem ở giữa mí mắt và tán đều ra, tạo cảm giác ướt át vô cùng. Bạn có thể đến Taobao để mua giọt nước kim cương, tôi cũng mua đại mà thôi. Khu bình luận bật khóc ngay tại chỗ. Vô trọng điểm, chuyên viên trang điểm dùng đều là. Kỹ thuật trang điểm rất đơn giản, nguyên nhân trang điểm đẹp hẳn do nền của người ta đơn giản là đẹp rồi ý, Mỹ đã nói rõ ràng rồi mà, những beauty blogger đó đều phân tích nói có sách mách có chứng, làm sao biến hóa sẽ khác, mình bận việc cả đêm, nhấp qua nhiều cổng khác nhau, sau đó nói với bản thân rằng cách trang điểm này không có kỹ xảo, là phương pháp trang điểm thông thường của mình. Mình nhìn vào gương mình rồi lại nhìn gương mặt của Tang Tang, hơi tổn thương lòng tự trọng của mình quá, đi thôi. Lâm Lạc Tang cũng không biết mọi người có thích trang điểm của cô tối nay không, hay chỉ vì trang phục được kết hợp quá tốt nên lớp trang điểm trông vô cùng hút mắt. Cô vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Nhạc Huy, ôi bua nên buôn bán ít nhất chụp 2 tấm selfie, nhanh lên. Nhiều người nổi tiếng bận rộn với công việc, việc chụp ảnh selfie được phòng làm việc thúc giục sau khi họ nhìn thấy những bình luận từ người hâm mộ. Lâm Lạc Tang dựa theo yêu cầu của người đại diện đưa lên Weibo, nhanh chóng một làn sóng lớn người hâm mộ đã đến để lại lời nhắn, cục cưng đêm nay vất vả rồi. Sân khấu rất đẹp và đẫm nước mắt, mong chờ màn biểu diễn tiếp theo, so hát, gần đây thời tiết lạnh, trở về nhớ rõ tắm nước nóng để khỏi bị cảm nha. Mặt khác buôn chuyện nho nhỏ một chút nha, sao trễ như vậy mà cục cưng còn chưa ngủ. Lúc cô vừa mới đăng đã thấy được nên trả lời, mình sẽ tẩy trang và đi ngủ ngay lập tức, các bạn cũng đi ngủ sớm nha. Ai ngờ mới vừa bình luận, ngoại trừ thu được phản hồi. Cái này thật sự rất chua chát, càng nhiều người còn lại là một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ. Vì sao nước mắt xinh đẹp hôm nay tụi em mới nhận được 2 tấm selfie đã phải gỡ xuống? Chị vô tình, chị vô nghĩa, chị có biết chị thật quá đáng hay không? Trái tim chị như cục đá, cũng trong vòng 10 phút ngắn ngủi nhận được hơn 2.000 lượt thích. Lâm Lạc Tang bất đắc dĩ, để thỏa mãn nhu cầu xem một lúc của mọi người mà đành phải mở livestream tiếp. Cô đặt điện thoại lên trước, sau đó mới đi tìm thứ gì đó. Bởi vì nghiêng người về phía trước nên camera chiếu thẳng vào mặt, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn không hề bị gãy, góc chết vẫn rất tốt, bình luận quỷ khóc sói gào. Sao có người chụp cận mặt đều đẹp như vậy hả? Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, fan hâm mộ thật sự cảm động quá, không nghĩ tới Tang Tang vì bọn họ lại cố ý mở livestream để quay chi tiết toàn bộ khuôn mặt. Ngay sau một khoảng thời gian, bọn họ phát hiện Lâm Lạc Tang lấy ra một lọ nước tẩy trang, fan hâm mộ, .. nước tẩy trang, Lâm Lạc Tang nhanh chóng lắc chai nước tẩy trang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì mọi người còn muốn xem nhưng mình lại không selfie được nữa nên livestream tẩy trang cho mọi người cũng coi như là đến nơi đến chốn. Đến nơi đến chốn chung quy vẫn không vô tình phải không nè. Thật sự đã khuya rồi, các bạn xem xong thì nhanh chóng đi ngủ nhé. Nếu còn sớm, có lẽ cô còn sẽ nói chuyện một lúc trên livestream, nhưng hiện tại đã là 2 giờ rưỡi sáng, cô cần phải tốc chiến tốc thắng sau đó đưa người hâm mộ đi ngủ. Mà fan hâm mộ nhìn gương mặt tự hào và cầu khen ngợi của chị idol nhà mình trên màn hình thì họ cũng chỉ có thể ngóng trông cưng chiều, nâng trong lòng bàn tay đều luyến tiếc để vòi nước tưới lên, không thành vấn đề, tẩy trang tụi em cũng thích. Mới mẻ độc đáo thanh thuần không tác yêu tác quái, khác hoàn toàn so với mặt hàng diêm dúa loè loẹt bên ngoài, nghệ sĩ khác thích chị trang điểm hông, mở một giờ livestream cho các em thưởng thức vẻ đẹp của chị. Lâm Lạc Tang thích mình trang điểm hông, tẩy trang cho mấy bạn xem. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không đám động, không đám động. Nói tẩy trang là tẩy trang, Lâm Lạc Tăng hoàn toàn không nói lời thừa, thành thạo tẩy gương mặt trang điểm sạch sẽ, ngay cả đường kẻ mắt bên trong và bột bóng chân tóc cũng được làm sạch một cách rõ ràng. Sau khi rửa mặt xong, cô vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa đọc bình luận tính toán xem xong sẽ đóng livestream lại, sự thật chứng minh chuyên viên trang điểm nói không sai, cách trang điểm này thực sự không quá khó, thật sự sẽ có nghệ sĩ nữ thành thật như vậy hẻ, livestream tẩy trang thậm chí còn chả có ký phấn nào, hơn nữa cũng không có kẻ mắt và son môi bên trong, còn không có xăm chân mày và cấy mi. Mị sẽ là fan hâm mộ trước tiên, Tang Tang thật sự là quá xinh đẹp, thật sự quá hâm mộ với những cô gái luôn xinh đẹp, từ nhỏ đã mập mạp lùn lùn giống như tôi đây vẫn luôn bị mọi người chê cười, sau đó gầy đi cũng luôn rất là tự ti, cảm thấy bản thân vẫn không tốt. Tôi nói chuyện với con trai cũng không dám ngẩng đầu, TT chán ghét mình chết đi được. Cô đã làm mọi động tác để khép lại buổi phát sóng trực tiếp nhưng nhìn thấy điều cuối cùng lại thua tay rõ ràng. Vì sao phải tự ti chứ? Cô gái nào cũng có điểm tỏa sáng của riêng mình, ai cũng đáng được yêu thương. Giọng cô mang theo một loại dịu dàng trấn an lòng người, nói không nhanh không chậm. Nếu bạn có thể gầy xuống, điều đó chứng tỏ bạn là người có thể kiên trì cũng có nghị lực, đây là phẩm chất rất tốt đó nha. Chỉ cần có hai điểm này, hầu hết mọi việc trên đời đều có thể hoàn thành tốt. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, đừng nghĩ rằng chỉ có sự hoàn hảo mới đáng được yêu, ý nghĩ như vậy là bệnh đấy. Mình cũng không hoàn mỹ, thích hoàn mỹ thì chỉ cần siêu tầm những món đồ thủ công do máy móc làm ra. Những người thực sự yêu thương bạn dù cho bạn không hoàn hảo cũng sẽ coi như hoàn hảo. Điều quý giá của chúng ta chính là tính đặc biệt của bản thân. Khi cô nói chuyện vẫn luôn nhìn vào màn ảnh, trong ánh mắt là sự chân thành và trong trẻo khiến người ta không thể kháng cự, khiến cho cô gái kia chỉ tùy tiện chút giận một chút đã hết hồn. Trời ạ, lại may mắn nghe được xúc gà của Tang Tang, hu hu hu, em biết rồi ạ, ngày mai em sẽ nói với cậu bạn cùng bàn của em là em đã dõi theo cậu ấy thật lâu. Cuối cùng, livestream kết thúc một cách hoàn hảo trong gọn gàng. Hôm nay cũng là một ngày được người đẹp Tang thiện tâm chữa lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bận rộn xong, Lâm Lạc Tăng điều chỉnh cao độ ấm máy sưởi rồi vùi vào trong chăn ngủ. Lúc 5 giờ hơn, cánh tay đặt bên ngoài bị lạnh tỉnh, cô mờ mịt mà nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt vài phút, lúc này mới đứng dậy mở đèn bàn nhỏ chuẩn bị đi WC. Bên gối trống không, hôm nay là một ngày Bùi Hàn Chu không về như mọi khi. Sau khi trở lại mép giường, cô lướt điện thoại một lát, lúc đang chuẩn bị ngủ thì nhìn lướt qua danh sách hot rất nóng hổi, phát hiện có thứ rất kỳ quái. Rõ ràng trước đó còn chưa nhìn thấy cuộc thảo luận có liên quan, nhưng một giấc ngủ dậy. Đoàn Thanh Lâm Lạc Tăng, không hiểu sao đã bay lên hot search thứ 7. Cô nhấn vào, nói đến cũng thật trùng hợp, hôm nay cô mới vừa hát sai giờ về tình yêu đầu mà không thể ở bên nhau, đầy cõi lòng tiếc nuối. Đêm nay Đoàn Thanh đã trình bày một bản tình ca chia tay với những giai điệu khác nhau có tên gọi là Nếu Chưa Từng Sai. Trước đây cô không nghĩ tới phương diện kia nhưng cũng không biết là account marketing công ty nào kết thúc ké phim tiếp, thậm chí còn bịa ra một câu chuyện tình bi thảm sánh ngang với Quỳnh Giao. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, hôm nay trên sân khấu bữa tiệc tai nghe mắt thấy, Lâm Lạc Tăng và Đoàn Thanh đều tâm ý tương thông hát bài tình ca bỏ lỡ tiếc nuối. Hơn nữa cách đây khá lâu, lúc hai người hợp tác trong các chương trình tạp kỹ đã truyền ra xì căng đan, Đoàn Thanh đã viết một bài hát cho cô ấy, không biết sau khi Lâm Lạc Tăng kết hôn còn viết tình ca trong chương trình là có ý gì. Doraemon giật mình, có dân mạng nói là hai bên đều hối hận, nhà gái hận không thể gặp lại lúc chưa lấy chồng, nhà trai muốn đoạt nhà gái từ hôn nhân. Nhưng bất luận nói như thế nào thì hai người đứng chung một chỗ còn rất đẹp mắt, thậm chí trước đây cũng từng hợp tác trên sân khấu, không ít người cảm thấy không cam tâm, mọi người cảm thấy sao? Khu bình luận cũng có cảm giác rất mạnh bị Sider thao tác khống chế dư luận. Nghe nói thật sự từng nói chuyện yêu đương, lúc ấy mị còn từng ship á, mị duyệt có một câu thế này, tuy rằng vợ chồng trong giới ai chơi theo ý người nấy rất nhiều nhưng dù sao Lâm Lạc Tăng cũng mới kết hôn không bao lâu, cho dù như là cuộc hôn nhân theo hình thức với chồng nhưng làm như vậy quả thật không đúng lắm ấy nhỉ, Bùi Hàn Chu, nhanh vào nhận nón xanh nè. Cứ như vậy, Lâm Lạc Tăng đang ngủ say đã không thể hiểu được trao danh hiệu không biết kiềm chế. Nhưng không bao lâu, fan hâm mộ nhanh chóng tới bác bỏ tin đồn, còn có người tuôn ra nhạc Huy đăng trên vòng bạn bè sau hot sớt nhảy dù. Quản lý nhạc vẫn vừa táo bạo vừa khôi hài như mọi khi, cái lùm mía nó không cam tâm, con gái đẹp duy nhất là người không chấp nhận ràng buộc, nhà tôi trước nay chưa từng tạo hiệu ứng với ai, sau này cũng sẽ không có. Chỉ là thể loại tình ca thịnh hành nhất trong giới âm nhạc Trung Quốc mà thôi, cái này cũng muốn sắp đặt. Lúc cô nhà tôi hát bạo lực mạng sao mấy người không nói mình là anh hùng bàn phím đi. Nhanh nhẹn cút đi, tôi dị ứng với đồ ngu. Đến cuối cùng, người hâm mộ của cô đã thực sự kiểm soát được dư luận trong quảng trường Hot Shot, hàng phía trước đều là sân khấu của Lâm Lạc Tang, người qua đường cũng bị giết, sau đó Hot Shot bôi đen cũng biến thành sân khấu dành cho người hâm mộ thu hoạch một làn sóng phản hồi. Lâm Lạc Tang quả thật có tài hoa. Lâm Lạc Tang nhấn vào vòng bạn bè của Nhạc Huy, phát hiện Nhạc Huy lại đăng thêm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhạc Huy đây hôm nay sớm hay muộn cũng bị cười chết vì cao marketing ngu ngốc, mình tạo Hot Shot kết quả biến thành quảng trường của nhà tôi, cho không nhà tôi một lượng fan hâm mộ lớn. Tôi tuyên bố Lâm Lạc Tang là người đầu tiên trong ngành giải trí yên ổn trong Hot Shot bôi đen, cao marketing là đồ ngu nhất thế giới. Cô cười cười, nhìn quản lý 5 giờ sáng còn đang khẳng khái sục sôi đăng bài nên không khỏi hỏi, anh không cần nghỉ ngơi hả? Nhạc Huy, vì công việc của quý cô, ngủ là cái gì? Không quan trọng, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, ngay sau đó, lại nhắn tiếp sau này Hot cũng không thể đạp anh đó nha. Lâm Lạc Tang, ngày hôm sau, có người tới đưa cho Lâm Lạc Tang áo gió và giày cô đã đặt. Lâm Lạc Tang không quan tâm, toàn quyền giao cho Nhạc Huy đi giao thiệp. Kết quả là cùng ngày trước khi ekip chương trình bữa tiệc tai nghe mắt thấy mở họp, xe đã chạy thẳng đến trụ sở chính tại Chu. Lâm Lạc Tang quay đầu nhìn Nhạc Huy. Đến đây làm gì? Nhạc Huy hoàn toàn không biết giữa hai người họ đang chiến tranh lạnh. Người nọ sớm đến, nói không biết chờ chúng ta ở nơi nào. Anh thấy cô ấy gửi địa chỉ đang ở gần tại Chu nên nói cô ấy đi vào chờ, dù sao bên ngoài cũng lạnh lẽo. Cô ấy nói mình vừa báo tên của em thì đã đi vào, hiện tại chờ chúng ta ở phòng họp lầu 18 á, Lâm Lạc Tang, vậy sao anh không bảo cô ấy trực tiếp đặt ở quầy lễ tân, đi vào lấy chẳng phải xong rồi sao? Nhạc Huy hiểu ra vấn đề mà nhìn cô. Đúng rồi ha, anh bận quá nên quên mất tiêu. Cuối cùng vẫn là Nhạc Huy tự mình đi lên lấy, bởi vì trụ sở chính của tại Chu quá lớn, người nọ nói mình sẽ lạc đường nên Nhạc Huy chỉ có thể gặp mặt cô ấy trước tiên. Mà Lâm Lạc Tang chỉ nhìn đến chữ Chu, này là bắt đầu nổi da gà, dứt khoát từ chối lời đề nghị đi lên với Nhạc Huy. Nhạc Huy, em cũng không quan tâm chồng em chút nào sao? Vâng, kết quả vừa dứt lời, hình như cô nhìn thấy Bùi Hàn Chu đi ra từ cửa chính nào đó, bởi vì anh biết bảng số xe của cô, lúc nhìn thấy còn liên tiếp nhìn vài lần. Lâm Lạc Tang quả thực đều có lòng muốn giết Nhạc Huy. Em với anh vào chung đi, nhanh nào. Cô cũng không rõ là vì sao, tóm lại còn chưa tìm được trạng thái thích hợp đối mặt với Bùi Hàn Chu nên chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Anh ở bên trong thì cô thủ vững ở trong xe, anh ra ngoài thì cô đi vào, miễn cho đợi lát nữa anh đến trên xe cô. Kết quả thật sự đúng là định luật Murphy, sợ cái gì tới cái nấy, cô mới vừa vào phòng họp, lúc cởi áo khoác đổi áo khoác khác thì Bùi Hàn Chu đẩy cửa bước vào. Lâm Lạc Tang quá lâu không có liên lạc, cô không tự nhiên lắm mà ho nhẹ. Nhạc Huy lại hiểu tiếng ho khan này là tín hiệu sai lầm nên vội vàng mang theo một em gái khác nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Phòng họp trống vắng lập tức chỉ còn lại cô và Bùi Hàn Chu mà thôi. Hơn nữa cô còn đang thay áo khoác. Thiết kế của chiếc áo khoác này hơi phức tạp, cô vội vã muốn cởi ra nhanh chóng rồi rời đi. Lúc kéo một mạch ra ngoài, thiết kế vải dệt chỗ cổ áo thít chặt cổ cô. Cô không nhìn thấy cổ mình, ở đây cũng không có gương để soi, vì vậy cô chỉ có thể dùng ngón tay mò mẫm trên cổ mình cố gắng tìm xem có chiếc cúc áo nào có thể thả cho cô một con đường sống hay không. Cổ thiên nga của cô hơi đỏ lên, có một vết màu hồng nhạt chiếm cứ ở chỗ cổ. Anh nhìn tỉnh bơ, hoài nghi nếu anh mà không ra tay nữa thì cô có thể làm chết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cạn lời mà đi lên trước, dùng lòng bàn tay to che sau đầu cô, nâng cái ót cô lên rồi khẽ nói. Đừng nhúc nhích, ổ cánh tay cong lên của Lâm Lạc Tang cứ cứng đờ như vậy mà lui về sau, thậm chí hoàn toàn quên buông xuống, cổ họng thít chặt chờ anh cứu vớt. Vừa rồi vì tự cứu mình mà cô đã làm một cái nút đơn giản đến phức tạp không thôi, quấn lên vài lần, lúc này đương nhiên là đặc biệt khó khăn. Bùi Hàn Chu tháo cả buổi, cô chỉ có thể cảm nhận được trói buộc đang ít đi từng vòng nhưng dường như còn có rất nhiều. Mi mắt cô run lên, để không làm bầu không khí thêm xấu hổ nên chỉ có thể bắt đầu hình thức trò chuyện cứng rắn. Sao anh lại, tiến vào, đợi lát nữa phải mở họp, vậy vừa rồi anh đi ra ngoài làm gì? Muốn ra ngoài, có một sự im lặng kéo dài khác. Lúc Lâm Lạc Tang sắp bị sự im lặng làm cho nghẹt thở thì cúc áo cuối cùng cũng được cởi bỏ, cô còn chưa kịp nói chuyện thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng thảo luận. Gần đây chuyện tình cảm công sở càng ngày càng trắng trợn, bà có biết không, lần trước tôi nhìn thấy Lưu Dã và Tiểu Tiêm ở trong buồng vệ sinh, ui, kêu lên củi khô dễ cháy. Lâm Lạc Tang thu hết đoạn đối thoại vào tai rồi chỉ bên ngoài, cười mang theo mấy phần miễn cưỡng, ý bảo anh có muốn quan tâm đến những mối tình công sở và những thứ tương tự hay không. nhưng anh tựa như nắm bắt được thông tin khác, kềm chặt gáy và cổ tay của cô không có nửa phần buông lỏng, rồi nặng nề hỏi. Rốt cuộc em có biết cái gì gọi là củi khô dễ cháy hay không? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, sao lại nói đến cô? Đây không phải là chuyện tình yêu công sở bên ngoài sao? Củi khô dễ cháy của cô đều là chuyện thập niên 80 của thế kỷ trước. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, gỗ bách trầm hương thấm vào khắp người, chóp mũi tựa như xẹt qua má cô. Hơi thở dây dưa, Lâm Lạc Tăng bắt gặp ánh mắt anh. Trong mắt anh sâu không thấy đáy, như thể có một vòng xoáy quay cuồng và hút người ta vào. Gót chân cô không còn chút sức lực nào, chân vô ý thức mà co lại, lảo đảo ngã ngồi trên ghế, hơi thở không ổn định. Tôi không, nói còn chưa dứt lời thì anh đã đè cằm cô xuống. Bờ môi của anh hơi lạnh, Lâm Lạc Tăng nhận ra nhớ tới phải dễ dụa, nhưng anh đã giải phóng tay còn lại của mình và ấn cổ tay cô vào lưng ghế, xúc cảm lạnh lẽo của lưng ghế dính vào da tàn mát xa, cô nhịn không được run nhè nhẹ. Nhưng mà trước mặt anh đẩy hàm răng của cô ra, dùng đầu lưỡi cuốn đi toàn bộ dưỡng khí trong miệng cô, ngậm lấy môi dưới của cô cẩn thận mút cắn, hôn vừa kịch liệt vừa cuồng nhiệt. Sau một nụ hôn không biết bao lâu sẽ chấm dứt, Bùi Hàn Chu lau khóe môi cô, ngón tay vuốt ve sau tai rồi khẽ nói. Tôi dạy cho em ít nhất là như vậy. Cách chương.